Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 280 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thần thú Trần Hống sao? Trần Hống chính là một trong chân linh trong truyền thuyết. Mặc dù con Trần Hống trước mắt này tựa hồ là con nhỏ, cũng chưa trở thành chân linh trưởng thành chân chính trong truyền thuyết, nhưng thực lực của nó cũng đủ khiến cho bọn lão tăng đứng xa mà nhìn không thể sánh bằng. Tin đồn thời kỳ thiên địa sơ khai không lâu, trong thiên địa khắp nơi từng có một số chân linh ra đời. Những chân linh này thường thường trời xanh có sẵn lực pháp tắc nhất định, lớn lên sau khi trưởng thành nếu có thể trải qua thiên kiếp sẽ trở thành chân linh phi thăng lên tiền giới. Trước khi những chân linh này phi thăng, có thể lưu lại huyết mạch trên người cổ thú gần với mình. Những cổ thú này chính là hậu duệ của chân linh. Giao Long nhất tộc thực hỏa điều kia chính là hậu duệ của chân linh. Cũng có một số chân linh vì một số nguyên nhân nào đó trưởng thành cực kỳ là chậm chạp, mãi đến hiện tại vẫn chưa trưởng thành, ẩn ở một nơi nào đó của linh giới chậm rãi thu hành. Dĩ nhiên những chân linh chưa trưởng thành trời sinh nắm lực pháp tắc ở trong tay như vậy, chỉ cần có thể câu thông với thiên địa pháp tắc, kích phát huyết mạch chân linh trong cơ thể mình, thực lực cũng sẽ hết sức bất phàm, tối thiểu cũng có tu vi đại thừa sơ kỳ. Còn Trần Hống trước mắt này quá nửa chính là như vậy, chỉ là chân linh vị thành niên mà đã phát tán ra khí tức cổ xưa khiến cho bọn kiệt khổ đại sư phải lạnh toát nở trong lòng. Thình lình một tiếng giống chấn động lòng người phát ra lần nữa, trong bóng đen đột ngột xuất hiện một lỗ đen sâu thật lớn, trong lỗ đen này không hề có chút ánh sáng nào, chỉ có tiếng sấm trầm đục văng vẳng vọng ra. Trong khoảng khắc lỗ đen vừa hình thành, một cỗ hấp lực mạnh mẽ cũng nhất thời sinh ra, nhất thời thiên địa linh khí ở xung quanh hóa thành vòng xoáy vô hình vọt vào lỗ đen không sót một chút nào. Đồng thời có một tầng ô quang mờ mờ từ trong lỗ đen quét qua, che lấp phạm vi mấy trăm dặm bên dưới lỗ đen mờ mịt tối tăm không ánh sáng. Ô quang bao trùm hết thảy, núi rừng cây cối chim muông trùng cá, tất cả không tự chủ được điên cuồng cuốn vào trong lỗ đen sau đó biến mất không thấy nữa. Đại thôn phệ thuật sao? Kiệt khổ đại sư trong lòng kinh hãi, đây chính là một trong thần thông đáng sợ nhất của Trần Hống trong truyền thuyết. Kiệt khổ đại sư đang muốn chạy trốn nhưng lúc này đã là quá muộn, ô quang trong nháy mắt đã tới nơi bao phủ lão vào bên trong. Kiệt khổ đại sư nhất thời chỉ cảm thấy pháp lực chân nguyên hoàn toàn bị giam cầm, lúc này cũng không cách nào có thể thi triển ra pháp thuật nào, chẳng khác nào như một phàm nhân không có chút lực chống cự nào, chỉ có thể cuốn theo những núi đá cây cối kia bị hút vào trong lỗ đèn. Từ đầu chí cuối của chuyện này, thậm chí lão chưa kịp phát ra một tiếng hét kinh hãi. Đại tế ti cũng bị rìa mép tầng ô quang kia quét tới, nhất thời pháp lực hoàn toàn bị mất hết. Bà biết mình chắc chắn không thể nào chạy thoát, nhanh chóng dãy dụa ra sức ném pháp trượng trong tay ra. Sau đó bà cũng bị hút vào trong lỗ đen, hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong vài lần hô hấp. Ô quang vừa xuất hiện đã nhanh chóng quay về, không ngờ rằng bóng đen kia cũng xoay người rời đi ngay tức khắc trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Hết thảy những gì bị ô quang bao phủ, bao gồm một ngọn núi khổng lồ, sông suối phạm vi mấy trăm dặm, ngay cả mây trên trời cùng với hai người kiệt khổ đại sư và đại tế tỷ, tất cả lúc này đều biến mất không thấy chút tăm hơi. Hết thảy còn lại cực kỳ bình thường, dường như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Triều địa cùng với lạc phàm thần ni lơ lửng giữa không trung, thần sắc lúc này vẫn đang còn kinh hoàng, bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời hoảng sợ không nói, triều địa còn chưa kịp nhìn thấy bộ dáng của thượng cổ thần thú kia ra sao, chỉ nghe kiệt khổ đại sư kêu lên là thần thú Trần Hống, hết thảy sau đó xảy ra chỉ trong nháy mắt, nếu như lúc ấy ô quang kia bao trùm lên người của hắn, vậy thì chắc chắn cũng không cách nào có thể phản kháng được. Ủa, Có chuyện gì vậy? Ánh sáng bản mệnh nguyên hồn châu của sư tôn mở đi, chẳng lẽ là đã bị trọng thương hay sao? Bên trong thông thiên tháp chợt truyền ra thần thức truyền âm đầy lo lắng của Vân Mộng Ly. Triệu Địa than nhẹ một tiếng, thông qua thần thức trao đổi kể lại hết thảy chuyện kỳ dị vừa xảy ra cho nàng một phen, đồng thời tay hắn bắn ra một đạo tử quang, định thu hồi vu linh thần trượng mà đại tế ti lưu lại khi nãy. Lúc này Lạc Phàm thần ni thình lình có phản ứng, vốn bà ở gần vu linh thần trượng hơn Triệu Địa, lúc này đột ngột bắn ra bóng sen màu xanh, tranh trước Triệu Địa thu hồi vu linh thần trượng. Thần ni làm như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn đối địch cùng với tại hạ? Hai mắt của Triệu Địa co rút lại lạnh lùng hỏi một câu. Không có họ Tiết ở chỗ này, không có chút do thuật gia trì cho người, bần ni sẽ đùa giỡn thử một phen, thử xem Triệu Sư Điệt có thể vượt cấp chiến thắng hay không. Lạc Phàm thần ni hừ mũi một cái, giọng điệu có vẻ uy hiếp. Triệu Sư Điệt, bần ni khuyên ngươi hãy giao Thủy Nguyên Châu ra đây, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Về phần hỗn độn thể, bần ni cũng không có hứng thú, chỉ cần giao ra Thủy Nguyên Châu, Triệu Sư Điệt có thể tự do rời đi. Ấy, ha ha, vậy sao? Triệu Địa lúc này cười lạnh lẽo, nói: Thần ni thân là tu sĩ Phật môn lại tỏ ra tham lam vật ngoại thân như vậy. Cũng được thôi, mặc dù viên hỗn nguyên châu này so ra kém với Thủy Nguyên Châu, nhưng cũng là bảo vật vô cùng là hiếm thấy. Tại hạ tặng cho thần ni có thể trao đổi được vu linh thần trượng kia không? Triệu Địa dứt lời, tay áo bào lập tức vung lên, từ trong đó bay ra một hạt châu màu tím to bằng nắm tay chậm rãi bay về phía của Lạc Phàm thần ni. Hỗn nguyên châu sao? Lạc Phàm thần ni có hơi sững sờ, sau khi quét mắt qua hạt châu màu tím này một lượt, cảm ứng được trong đó ẩn chứa khí tức vô cùng là cuồng bạo, lập tức lúc này hơi biến sắc mặt, thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo hư ảnh màu xanh né tránh qua ngoài mấy chục trượng. Lúc này hỗn nguyên châu đã nổ tung ở chỗ Lạc Phàm thần ni khi nãy, bốc lên một luồng mây tím khí lưu nóng bỏng lan tràn ra bốn phía. Tự nhiên Triệu Địa cũng không trông cậy vào một viên hỗn nguyên châu là có thể lấy đi tính mạng của Lạc Phàm thần ni, cùng lúc đó hắn đã tế xuất ra Kim Lân kiếm, thì triển thân pháp tiêu diêu hành nhanh như điện chớp xông về phía bà ta. Đã quyết ý xuất thủ, Triệu Địa cũng lập tức dốc hết toàn lực. Giữa không trung hắn ra sức ném mạnh Kim Lân kiếm, hóa thành một đạo điện quang màu vàng bắn nhanh tới công kích đối phương, đồng thời hắn lại há miệng phun ra một đạo kim quang vô cùng là chói mắt, hút vào trong tay hóa thành một thanh kim thương kim quang sáng chói. Mặc dù Kim Lân kiếm sắc bén thật, nhưng so ra Diệt Nhật Ma Thương có trọng lượng nhiều hơn này mới có thể phát huy thần lực nhục thể của Triệu Địa. Ây... Lại là một món thông thiên linh bảo, không, chính là thông thiên ma bảo. Lạc Phàm thần ni than thầm trong lòng một tiếng, chỉ cần có được một món bảo vật cấp thông thiên linh bảo, cũng có thể đứng vững chân trong số tu sĩ hợp thể kỳ, mà tên thanh niên này chỉ mới luyện hư hậu kỳ, không ngờ rằng có thể móc ra 2-3 món trọng bảo như thế, thật sự là khó lòng có thể tin được. Dù sao cũng là thấp hơn một đại cảnh giới, cho dù là có nhiều pháp bảo thì đã làm sao, bản mệnh pháp bảo quý tinh mà không quý nhiều. Lạc Phàm thần ni cười lạnh trong lòng một tiếng, bản mệnh pháp bảo Phật Liên Tọa của ba cũng là thông thiên linh bảo, có thể công lại có thể thủ, thậm chí có thể làm phi hành bảo vật diệu dụng vô cùng, chẳng lẽ lại bại dưới tay một tên vạn bối như Triệu Địa hay sao? Lạc Phàm Thần Ni thoáng động ý niệm, nhất thời bên người lặng lẽ không tiếng động xuất ra vô số bóng xẻn, triển khai ra phía ngoài tầng tầng không dứt bảo vệ bà vào bên trong, đồng thời 10 ngón tay của bà cũng búng ra liên tục. Phạm hỏa màu xanh trên bóng xẻn bất chợt bùng lên, sau đó hóa thành từng mũi hỏa tiễn bắn nhanh về phía của triều địa. Thế nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm cho bà cảm thấy lạnh toát ở trong lòng. Trong tay áo bào của triều địa chợt lóe kim quang mờ mờ, một bóng người từ trong đó lập tức bay ra đáp xuống sau lưng của hắn, hóa thành một thiếu nữ áo trắng dung mạo vô cùng là xinh đẹp đang cầm pháp trượng trong tay thi triển pháp quyết. Thiếu nữ kia dĩ nhiên là Vân Mộng Ly đã giải trừ phong ấn. Sau khi Vân Mộng Ly uống vào nửa bình phí huyết linh dịch kia, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch mênh mông, pháp lực sôi trào. Sau khi ngồi tĩnh tọa được chừng một lúc, phong ấn khó hiểu trong cơ thể lập tức đã hóa giải, đã có thể tế xuất pháp lực ra bên ngoài cơ thể. Nàng biết triều địa đang chiến đấu cùng với Lạc Phàm Thần Ni, cho nên vừa mới khôi phục pháp lực đã lập tức từ trong thông thiên tháp muốn đi giả, thi triển pháp quyết giúp triều địa một tay. Một mảnh hào quang bảy sắc hoa mỹ từ đỉnh pháp trượng trong tay của Vân Mộng Ly bắn ra, lúc này lập tức chui vào trong cơ thể của triều địa. Trong nháy mắt pháp lực của hắn lập tức gia tăng lên không ít. Mặc dù uy lực của trúc do thuật trước mắt so ra còn chênh lệch rất nhiều với trúc do thuật do Đại Tế Ti thi triển ra, nhưng lúc này cũng có thể giúp triều địa không ít một chút nào. Lúc này triều địa lại run tay áo bảo lên, liên tục bay ra mấy đạo ánh sáng, vừa có linh quang cũng vừa có ma khí, tinh thần ấn, tuyết tinh tam, nón rộng vành, đồng tử thiên thiên đều đã được hắn tế xuất giả, mấy thanh phi kiếm còn lại cũng lục tục bay ra không ngừng. Nếu không phải thời gian gần đây Băng Phong Giao đang lúc xung kích bình cảnh khẩn yếu quan đầu, triều địa lúc này cũng đã tế xuất nó ra ngoài để nghênh chiến. Hỗn Nguyên Chân Hỏa Chân Long hư hình, cơ hồ lúc này đồng thời thi triển ra, còn có thần viên khí hồn của Diệt Nhật Ma Thương cũng từ trong kim thương bay ra, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối điên cuồng gào thét. Lạc Phàm Thần Ni chỉ nhìn qua mà cảm thấy hoa mắt váng đầu, đa số những thủ đoạn này vô cùng là hiếm thấy, đối với tu sĩ hợp thể kỳ cũng là có thể gặp mà không thể cầu, không ngờ rằng thanh niên này có được những thủ đoạn bất phàm như linh trùng, linh nô, khí hồn hư hình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu so ra mặc dù bà cũng còn một số thủ đoạn khác như nuôi một số linh trùng linh thú, nhưng làm sao có thể sánh ngang với cực phẩm tuyết tinh tam đông tử thiên thiên được. Sau khi Lạc Phàm Thần Ni chấn động, vội vàng điên cuồng thúc giục thanh liên từng tầng bóng sen lấy tốc độ cực nhanh lan tràn giả, trong thiên địa lúc này nhất thời xanh biếc một màu. Thân hình của triệu địa chợt dừng lại, lúc này cũng không nóng lòng công kích đối phương, mà là điều khiển chín thanh phi kiếm bay lượn quanh quẩn trên không một trận, bao vây mảnh bóng sen xanh kia bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Cùng lúc đó, đồng tử thiên thiên cũng đã thi pháp quyết thiên ngoại phân thân, chế tạo ra từng phân thân triệu địa khó lòng có thể phân biệt được thật giả, mà lúc này bản thể của hắn đã thừa cơ ẩn vào bên trong hàn khí của tuyết tinh tam. Sau đó hắn còn khoác áo choàng nón rộng vành vào, rót vào đó thật nhiều ma khí phát huy ra tính năng ẩn thân của bảo vật này tới tận cùng. Dưới sự che giấu của hai thủ đoạn một linh một ma là tuyết tinh tam và nón rộng vành, bản thể của triều địa thinh linh biến mất như vậy, làm cho Lạc Phàm Thần Ni không khỏi hoảng hốt ở trong lòng. Thần thức của bà bất phàm mà tu vi thiên thiên còn thấp, thi triển phân thân tự nhiên bị bà liếc mắt qua lập tức nhìn thấu. Thế nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn phức tạp này, bản thể triều địa nhất thời lại có thể khó bị phát giác, khiến cho Lạc Phàm Thần Ni không khỏi lo lắng đề phòng, ngoại trừ điên cuồng thúc giục bản mệnh pháp bảo, để cho bóng sen bộc phát dày đặc bảo vệ mình chặt chẽ ra, lúc này cũng không còn biện pháp nào khác. Chân Long hư hình miệng phun ra hàn khí cực kỳ là lạnh lẽo, hỗn nguyên chân hỏa biến thành biển lửa đầy trời, chia ra hai bên trái phải vây lấy bóng sen màu xanh kia. Triều địa cũng không rót vào quá nhiều linh lực vào hai thứ thần thông này, cho nên uy lực của chúng cũng chỉ có hạn mà thôi, chỉ muốn phát huy tác dụng kiềm chế một chút. Thế nhưng tinh thần ấn lại đột nhiên tăng vọt, cũng không ngừng điên cuồng hút thiên địa linh khí ở xung quanh. Ngọc ấn màu vàng đất rất nhanh hóa thành lớn hơn trăm trượng, lóe ra ánh sáng tinh quang chói mắt giống như bầu trời đầy sao. Tinh thần ấn này chỉ là cấp linh bảo, cũng không phải là thông thiên linh bảo, thu nạp linh khí và triển hiện uy năng cũng hết sức có hạn, mặc dù Lạc Phàm Thần Ni kinh ngạc nhưng cũng không có sợ hãi quá là nhiều. Ờ, đó cho ta. Lạc Phàm Thần Ni khẽ quát trong lòng một tiếng, cuối cùng bà đã phát hiện tung tích bản thể của triều địa. Thì ra triều địa tay cầm kim thương đang lặng lẽ từ bên cạnh hỗn nguyên chân hỏa tiến gần Lạc Phàm Thần Ni. Thần Ni nổi giận quát lên một tiếng, bóng sen trong nháy mắt kịch biến, từng đạo thanh quang từ trong bóng sen bay ra, trong chớp mắt hóa thành từng con cự mãng màu xanh từ nhiều phương hướng vây lấy triều địa. Tinh thần ấn mang theo gió thổi kinh người, lúc này điên cuồng lện mạnh xuống dưới, khí lưu hùng mạnh bắn ra tung tóe bốn phía, chấn động vang lên tiếng xé gió ùng oang trầm thấp từng trận. Lạc Phàm Thần Ni lập tức điên cuồng thúc giục chân nguyên, bóng sen màu xanh lại ảo hóa ra vô số bàn tay màu xanh khổng lồ, trong giây lát đồng thời chống thẳng lên trời nghênh đón tinh thần ấn. Một tiếng nổ lập tức vang lên, tinh thần ấn hết sức dễ dàng nghiền nát những bàn tay màu vàng này, sau đó tiếp tục nện mạnh xuống tầng bóng sen màu xanh. Trong tiếng nổ vang lên liên miên bất tuyệt, từng tầng bóng sen màu xanh bị tinh thần ấn đập vụn, sắc mặt của Lạc Phàm Thần Ni ngưng trọng lại, không ngừng thi triển pháp quyết rót thật nhiều pháp lực vào trong bóng sen. Đúng vào lúc này, hỗn nguyên chân hỏa đột nhiên lóe lên tình quảng, Lạc Phàm Thần Ni chỉ cảm thấy linh lực trong bóng sen của mình trong khoảng khắc này hoàn toàn chui vào trong biển lửa của đối phương, pháp lực nhất thời không còn, bóng sen lập tức rung động một mảnh. Trong lúc nguy cấp, tinh thần ấn đập xuống, đột nhiên pháp lực lúc này cũng không còn nữa, Lạc Phàm Thần Ni nhất thời thập phần nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách bà không thể không cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết dưới vào bóng sen, rốt cuộc cũng xem như ổn định trở lại thân hình. Tinh thần ấn nhất thời thế như trẻ tre, trong chớp mắt đã đập tan mấy chục tầng bóng sen, nhưng đồng thời thế giáng xuống cũng dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại chỉ cách Lạc Phàm Thần Ni hơn 10 trượng, bị bóng sen dày đặc ngăn trở dừng lại ở giữa không trung. Mà lúc này triều địa cũng hét lớn một tiếng, kim thương trong tay kim quang bùng lên, xuất ra một thương lập tức đánh tan tác mấy con cự mãng màu xanh kia, mà thần viên khí hồn cũng vỗ đôi cự trưởng liên hồi, nhất nhất giết chết đám cự mãng này, chỉ trong khoảng khắc đã giúp triều địa thoát ra khỏi vòng vây của cự mãng. Triều địa xông thẳng tới như điện chớp, diệt nhật ma thương trong tay thế không thể đỡ, tầng tầng bóng sen kia lần lượt bị giải tán thành điểm điểm linh quang dưới kim thương của hắn. Mặt thấy triều địa sắp sửa xông tới trước người mình, tinh thần ấn lại bay lên tựa hồ không có ý đập xuống lần nữa, Lạc Phàm Thần Ni trong lòng hoảng hốt, mặc dù tu vi đối phương hơi thấp nhưng không ngờ pháp lực hùng mạnh đến như vậy, dường như cũng không phải là một tu sĩ luyện hư kỳ. Đáng sợ hơn nữa chính là người này còn có không ít thủ đoạn thần thông, thực lực tỏ ra bất phàm khiến cho Lạc Phàm Thần Ni chỉ đơn độc tu luyện thủ đoạn bóng sen quả thật khó lòng có thể đối phó. Lúc này trong lòng Lạc Phàm Thần Ni hối hận không thôi xoay chuyển tâm niệm. Thình lình bà run tay áo bào lên, trong đó lập tức bay ra một thiếu niên cực kỳ là tuấn tú, lập tức có một số bóng sen bao phủ lấy thiếu niên, đơ y chắn ở trước người của Lạc Phàm Thần Ni. Chậm đã. Lúc này Lạc Phàm Thần Ni hét lớn một tiếng. Nếu như triệu sư điệt hạ sát thủ, vậy thì trước hết Bần Ni sẽ giết chết người này, để cho sư điệt không cách nào thăm dò di tích thượng cổ tu sĩ kia. Nhất thời thân hình của triều địa ngưng lại, dừng ở cách Lạc Phàm Thần Ni chừng hơn 10 trượng, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, hai mắt khép hở, dường như là đang cẩn thận cân nhắc thiệt hơn trong chuyện này. không ngờ rằng thủ đoạn của Triệu Sư Điệt lợi hại đến như thế. Bần đi bội phục, bần đi bội phục. Bần đi bằng lòng cùng Triệu Sư Điệt xông vào di tích thượng cổ kia tìm kiếm bảo vật, tất cả bảo vật chia đều cho hai bên, nhưng cũng sẽ cho Triệu Sư Điệt lựa chọn trước. Những chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng, cần gì phải đấu với nhau một mất một còn, không ai có được lợi ích như vậy. Lạc Phàm Thần Ni tiếp tục khuyên nhủ, trừ di tích thượng cổ tu sĩ ra bà cũng không còn điều kiện nào khác để đưa ra. Thiếu niên bị bóng sen bao phủ từ đầu đến cuối, lúc này cũng không nói một lời, vẻ mặt cao ngạo cười lại nhìn hai người, theo như bộ dáng của y hiển nhiên đã sớm gác sinh tử sang một bên. Lúc trước Bần Ni có hơi tham lam, chuyện Thủy Nguyên Châu Bần Ni tuyệt đối sẽ không nhắc tới nữa. Lạc Phàm Thần Ni khẩn trương nhìn Châu Địa, miệng lúc này vẫn buông lời khuyên nhủ không ngừng nghỉ. Mà khí trên người của Triệu Địa vẫn phập phồng bất định, làm cho Lạc Phàm Thần Ni càng thêm thấp thỏm. Đột nhiên Triệu Địa mở bừng hai mắt ra, hai đồng tử của hắn đã trở nên đen kịt như vực sâu không đáy. Trong nháy mắt, thần niệm của Lạc Phàm Thần Ni bị vực sâu này hấp dẫn, phảng phất chìm vào trong bóng tối vô biên, trong lúc nhất thời ngây người ngay tại chỗ. Thừa cơ hội tốt này, kim thương của Triệu Địa nhẹ nhàng vung lên một cái, phá tan bóng sen đang vây khốn thiếu niên, đồng thời từ trong tay áo bay ra một ngọn kim tháp 7 tầng bao phủ thiếu niên vào bên trong. Thiếu niên không tự chủ được bay vào bên trong của kim tháp đột ngột bị Triệu Địa thu hồi lại. Mà đồng thời Lạc Phàm Thần Ni lúc này cũng khôi phục lại như cũ, lại phát hiện ra thiếu niên thình lình biến mất ở trước mắt của mình. Lạc Phàm Thần Ni thoáng động ý niệm, thúc giục phong ấn mà mình đã bố trí trên người của thiếu niên, nhưng phát hiện ra cũng không có chút hiệu quả nào. Thông Thiên Tháp bày ra vô số cấm chế ngăn cách, vì vậy thủ đoạn phong ấn bình thường không thể nào xuyên qua được. Lạc Phàm Thần Ni tỏ ra giận dữ, trong lòng đã quyết, trong tay chợt lóe thanh quang đã có thêm một sợi tơ vàng vô cùng là mỏng manh. Triều Địa không hiểu rốt cuộc sợi tơ vàng này là bảo vật loại nào, bất ngờ Lạc Phàm Thần Ni trà sát hai tay một cái, phạm hỏa màu xanh bùng lên lập tức thiêu đốt sợi tơ vàng này thành bột. Không có sợi dây đàn kim ngọc này, ngươi cũng sẽ không có cách nào tiến vào di tích cổ tu kia đâu. Lạc Phàm Thần Ni cười gằn một tiếng, đột nhiên tầng tầng bóng sen co rút lại, mà bản thể sen xanh lại hóa thành một con cá sấu rất là lớn, miệng phun ra phạm hỏa xông về phía của Triều Địa. Theo khí thế này rõ ràng cho thấy, bà ta đã bất chấp sống chết của thân mình, nhất định phải đồng quy vu tận cùng với Triều Địa. Triều Địa cũng không dám khinh thường, mà khí chân nguyên lưu chuyển bên trong cơ thể, trong nháy mắt bên ngoài thân thể kim quang bùng lên, kim cương giáp ngưng tụ dày hơn, vòng sáng kim cương thần lực dưới chân của hắn cũng tăng lên nửa trượng. Hắn thúc giục nọc của thị huyết phong hậu trong huyết mạch, nhất thời lúc này huyết mạch sôi trào, trong cơn đau đớn sinh sản ra vô số thần lực, cỗ thần lực này hội tụ vào trong hai tay của hắn, ngay sau đó chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hai tay cầm thương quét ngang nghênh đón cá sấu kia. Ầm một tiếng nổ vang lên, cá sấu há miệng to như chậu máu bất ngờ cắn chặt kim thường. Nhưng rất nhanh một cỗ cự lực chấn động lan ra trong miệng của cá sấu, hàm răng to lớn sắc bén của nó bị cự lực này tàn phá, lập tức bị chấn vỡ hơn phân nửa, kim thương nhanh chóng đã rút ra. Cá sấu vung mạnh cái đuôi to khỏe của nó, mang theo thế gió kinh người quét về phía của Triều Địa. Triều Địa gác kim thương trước người để nghênh đón, sau đó cũng lập tức nhắm hai mắt lại lần nữa. Cùng lúc đó tinh thần ấn đã nện xuống lần nữa, mặc dù lần này uy lực không phải là quá lớn, nhưng cũng đủ để cho Lạc Phàm Thần Ni sắc mặt đại biến. Thần Ni thoáng động ý niệm, đang muốn thi triển bí thuật để chạy trốn, nhưng vào lúc này Triều Địa đã mở bừng hai mắt, mắt trái của hắn trở nên đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ hư vô mờ mịt. Dưới ánh hồng quang chiếu rọi, Lạc Phàm Thần Ni nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, dường như hết thảy xung quanh đều bị giam cầm lại, pháp thuật thi triển được nửa chừng cũng bị cắt đứt bất thình lình. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, pháp bảo thanh niên hóa thành hình cá sấu bất ngờ tự bạo, một luồng thanh quang khổng lồ bùng lên cách chậu địa chừng mấy chục trượng, sinh ra một cỗ sóng khí mãnh liệt lan tràn ra bốn phía. Ngay sau đó lại là một tiếng đùng trầm đục vang lên, tinh thần ấn lúc này đã giáng thật mạnh xuống, tạo ra một cái hố sâu chừng mấy trượng, rộng trăm trượng, nhất thời đất núi rung chuyển, cộng thêm pháp bảo thanh niên kia tự bạo tạo ra đạo thanh quang kia, khoảnh khắc này rõ ràng là long trời lở đất. Chỉ chốc lát sau, luồng thanh quang kia dần dần biến mất không thấy nữa, mặt đất cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi linh quang bụi mù bị gió thổi tan đi, lộ ra thân hình vô cùng chật vật của triều địa, y phục trên người của hắn đã bị thanh quang đốt cháy hơn phân nửa, da thịt lộ ra ngoài lóe lên kim quang mờ mờ, thậm chí lúc này còn có vài chỗ đã bị nám đen. Trên người hắn còn có một chiếc dù tím tử quang thật dày, bất quá trên tán dù có một lỗ thủng to, không thể phát huy ra màn hào quang phòng ngự hữu hiệu nhất. Thông thiên linh bảo tự bạo không phải tầm thường, mặc dù châu địa có thần thông kim cương giáp hộ thể, thân thể của hắn cũng hết sức là cường hãn, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng phải tế xuất ra hỗn nguyên tán đã hư hỏng, mặc dù này chưa được sửa chữa, nhưng cũng có tác dụng ngăn chặn hóa giải một số uy lực của vụ nổ vừa rồi. Lòng dạ lão đi này cũng thật là độc ác, vừa phát hiện ra không địch lại lại lập tức thi triển bản mệnh pháp bảo tự bạo, sau đó thi triển bí thuật muốn chạy trốn giữ mạng. Triều địa lúc này thầm nhủ ở trong lòng. Cao cấp tu sĩ đấu pháp với nhau, không tới khoảng khắc cuối cùng khó lòng có thể phân thắng bại, mặc dù mới vừa rồi rõ ràng hắn đã chiếm được thế thượng phong, nhưng nếu không ngờ hắn có lực phòng ngự thân thể cực kỳ là đáng sợ, chỉ sợ lúc này cũng đã bị thương vô cùng nặng, mà nếu không nhờ có thần thông âm dương trá mục, quá nửa là lạc phàm thần ni cũng đã trốn ra khỏi phạm vi công kích của tinh thần ấn. Cho nên Lạc Phàm Thần Ni vốn không hiểu rõ thực lực của triều địa, cho đến giây phút sau cùng bà còn cho là mình có khả năng chuyển bại thành thắng. Triều địa thu hồi tinh thần ấn, quả nhiên thi thể Lạc Phàm Thần Ni cũng đã bị ép thành một mảnh máu thịt bầy nhầy, nhưng lúc này Nguyên Anh vẫn còn đó, bất quá lúc này đã bị bẹp dí, khí tức bất ổn hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. Nguyên Anh tu sĩ hợp thể kỳ đã nắm giữ một số thần thông biến hóa, vào lúc mấu chốt coi như là đã bảo vệ được một mạng. Nguyên Anh Lạc Phàm Thần Ni biến đổi, lần nữa hóa thành bộ dáng bình thường chỉ cao chừng hai tấc, đồng thời trong mắt chợt lóe lên vẻ hung tàn oán hận nhìn triều địa một cái. Bà biết hôm nay nhất định không có khả năng sinh tồn, vì để tránh cho Nguyên Anh bị triệu địa bắt sống, chịu nỗi đau đớn rút hồn luyện phách, cho nên dứt khoát nghịch chuyển công pháp bột một tiếng tự bạo ngay tại chỗ hình thân cầu diệt. Triệu địa cũng khẽ nhíu mày, thần ni này hành sự quyết đoán, lúc này hắn còn không kịp ngăn cản lại, chuyện này quan hệ đến trọng đại hắn vẫn muốn siêu hồn Nguyên Anh này một phen. Triều địa thu lại vòng tay chữ vật của Lạc Phàm Thần Ni, các bảo vật linh trùng của mình, sau đó trên người linh quang chợt lóe đổi lại một chiếc trường sàm mới. Y phục người tu tiên thường là do một số tơ hay da luyện chế mà thành, rất khó hư hại cũng sẽ không bám bụi, chỉ cần dùng linh hỏa đốt hoặc linh khí tẩy qua một phen là có thể trở thành như mới, trong vòng tay chữ vật của triều địa cũng có dự trữ vài bộ. Phu quân không có chuyện gì chứ, mới vừa rồi thông thiên linh bảo kia tự bạo không phải chuyện đùa đâu. Vân Mộng Ly tiến lên ân cần hỏi thăm thương thế của triều địa. Bất quá hắn chỉ bị thương ngoài da chút đỉnh, với thành tựu luyện thể của hắn chỉ vài ngày là có thể lành lặn lại hoàn toàn. Mà pháp lực Vân Mộng Ly cũng đã khôi phục lại, phí huyết linh dịch kia quả nhiên không tầm thường, chẳng những giúp cho nàng giải trừ vấn đề phong ấn pháp lực thân thể, hơn nữa ẩn chứa linh lực cũng hết sức là dồi dào, làm cho nàng được lợi không nhỏ một chút nào. Triều địa lấy vu linh thần trượng từ trong vòng tay chữ vật của Lạc Phàm Thần Ni, lúc này cũng giao cho Vân Mộng Ly, có bảo vật này trong tay thực lực của nàng sẽ gia tăng không ít. Ơi, không biết tung tích sư tôn như thế nào. Vân Mộng Ly nhẹ nhàng vuốt ve vu linh thần trượng lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Nếu như bổn mạng nguyên hồn châu của đại tế ti vẫn còn, vậy thì cũng không cần lo tính mạng của bà. Ánh sáng của nó mở đi có lẽ là do khí tức bị ngăn cách mà thôi. Triều địa lập tức lên tiếng an ủi một câu. Thần thú chân hống kia vi phu cũng từng xem qua một số ghi chép khó lòng tin được ở trong điển tịch. Chân đình chân hống trong truyền thuyết có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt, thậm chí chân hống hùng mạnh nhất có thể nuốt cả một sới vào trong bụng. Quái vật vừa rồi chỉ là chân hống vị thành niên, tự nhiên cũng có thể nuốt cả núi đồi đất đai vào trong bụng. Trong bụng của nó chính là một không gian khác. Đại tế ti bị nó nuốt vào trong bụng, trong lúc nhất thời không lo đến tính mạng, có khả năng sẽ có một ngày bà có thể chạy thoát. Vân Mộng Ly gật đầu một cái, ngoại trừ suy nghĩ tự an ủi mình như vậy giả, ngoại trừ suy nghĩ tự an ủi mình như vậy giả, cũng đúng là nàng cùng triều địa không thể làm gì khác được. Đối mặt với thần thú đại thừa kỳ đã bước đầu câu thông thiên địa pháp tắc, nàng cùng triều địa vô cùng nhỏ bé, không thể nào cứu được đại tế ti. Sau khi Lạc Phàm thần ni ngã xuống, thiếu niên nho môn kia đang hôn mê bất tỉnh bên trong của thông thiên tháp. Có lẽ là trên người có cấm chế của Lạc Phàm thần ni bày ra, cho nên lúc này cũng bị liên lụy một chút. Thiếu niên nho môn này vô cùng là hữu dụng đối với vi phủ, nếu như tâm tính của y ngoan ngoãn cũng đáng để tai bôi một phen. Triều Địa nói sang chuyện khác, khẽ mỉm cười nói, thiếu niên này tướng mạo quá mức là anh tuấn, ngay cả thiếu nữ thông thường cũng phải kém vài phần. Ngoại trừ điều này ra, Triều Địa cũng nhìn thấu trên người của y có một số khí chất vô cùng là bất phàm. Tiền thiền hạo nhiên chính khí chính là một trong những thiên phú được tu sĩ nho môn coi trọng nhất. Cái gọi là đỉnh thiên lập địa khí xuất hạo nhiên, cao cấp tu sĩ nho môn luôn luôn lấy chuyện thiên hạ thương sinh làm trách nhiệm của mình. Đây là những lời bọn họ hay nói ngoài cửa miệng, tuy rằng ít nhiều gì cũng bị hạo nhiên chính khí ảnh hưởng tới, nhưng trong đó cũng không khỏi có một số vẻ ngụy quân tử đạo mạo kiêu căng. Mà người có tiên thiên hạo nhiên chính khí, được thiên phú tính cách hôn đúc, thông thường mà nói cương trực ngay thẳng hơn người thường rất là nhiều. Tu vi càng lên cao, thần thông càng lớn, đồng thời tâm tính cũng ngày càng trở thành chính khí cương trực. Xác suất xuất hiện ngụy công tử thấp hơn xa với tu sĩ khác, nhưng những chuyện này cũng là điển tịch ghi lại mà thôi. Cụ thể như thế nào Triệu Địa cũng không thể nào biết được. Kế tiếp phu quân có tính toán gì không? Vân Mộng Ly nhìn núi xanh trùng điệp xung quanh một cái, đôi mày thanh tú khẽ cau lại hỏi một câu. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng, nói. Nếu đã đi tới nơi này, không có lý nào lại không đi xem di tích thượng cổ tu sĩ kia một chuyến. Bất quá chuyện cấp bách trước mắt phải là khôi phục tu vi trước. Trong dãy núi này nguy cơ bốn phía, nếu không khôi phục lại tu vi hợp thể kỳ chỉ sợ nửa bước khó đi, còn có cực tịnh Phật niên kia vi phu cũng muốn hại xuống. Khôi phục tu vi sao, sợ rằng cũng phải cần thời gian không ít. Vừa khéo thiếp cũng có thể nhân cơ hội tính tọa tu luyện, tìm hiểu cặn kẽ công pháp tiền bối kỳ phu tộc giao trò, không biết là phu quân tính toán tu hành ở nơi nào. Vân Mộng Ly gật đầu một cái, năm đó sau khi nàng được thượng cổ tiền bối kỳ vu tộc tặng cho công pháp, chưa kịp tìm hiểu được bao nhiêu đã gặp phải biến cố bất ngờ, hiện tại vừa mới khôi phục lại được linh lực, tự nhiên cũng phải hao tốn không ít thời gian tu tập công pháp. Tính tọa tu hành dĩ nhiên là thiên địa linh khí càng sung túc càng tốt, nhưng địa phương linh khí càng nồng đậm nguy hiểm lại càng cao hơn, muốn tìm một địa phương thuận tiện tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triều Địa để cho Vân Mộng Ly trốn vào bên trong của thông thiên tháp, còn mình ẩn thân dưới nón rộng vành chậm rãi phi hành về phía ma cốc khỉ trượt. Ở bờ ma cốc có không nhiều cao cấp cổ thú chịu ghé qua, hơn nữa nơi này linh ma nhị khí đều có, hết sức thích hợp cho hỗn độn thể Triều Địa tu hành. Về phần của Vân Mộng Ly, hoàn toàn có thể ngồi tĩnh tọa ở trong thông thiên tháp, tìm hiểu công pháp mới như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn. Dọc trên đường đi hữu kinh vô hiểm, triều địa căn cứ theo lộ tuyến lúc trước, không bao lâu sau rốt cuộc đã đi tới bên bờ của Ma Cốc, sau đó tìm được một khu vực linh ma nhị khí tương đối là quân bình an trí động phủ, cũng gọi hai nàng quỷ nô ra bày tầng tầng trận pháp. Nhiều năm sau đó, triệu địa ngồi tính tọa tu hành ở chỗ này, bản thân của hắn không thiếu linh đan rượu dược có thể giúp cho tu luyện nhanh hơn, trong đó vừa có đan dược của linh giới cũng có bảo vật các loại như ma hạch. Còn có hai gốc hỗn tuyên thảo, mặc dù năm tuổi chưa đủ nhưng đối với triệu địa hiện tại mà nói, quả thật là thuốc bổ tốt nhất đối với hắn. Nhưng hắn suy nghĩ lại, rốt cuộc để hỗn tiên thảo lại cho đồng tử thiên thiền, loại tiên thảo thảo mộc tinh hoa như vậy, cũng chỉ có mộc linh thể của đồng tử thiên thiên mới có thể hấp thu hoàn toàn được, nếu như luyện chế thành đan dược tổn thất là quá lớn. Mà mộc linh thể tu hành chậm chạp, nếu như không có bảo vật loại này tương trợ, e rằng là thiên thiên cũng khó đột phá bình cảnh lên cấp luyện hư kỳ. Thiên phú của thiên thiên không cạn, nếu như tu vi gia tăng lên, sẽ có giúp ích không nhỏ đối với triều địa. Vì vậy triều địa quyết định tốn thêm một số thời gian ngồi tĩnh tọa mà tặng hỗn tiên thảo này lại cho thiên thiên. Đương nhiên là thiên thiên hết sức là mừng rỡ, y theo triều địa cũng đã hơn ngàn năm, biết được triều địa có hai gốc hỗn tiên thảo này thật sự không dễ, cho nên lúc này tỏ ra vô cùng là cảm kích. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên thiên luyện hóa thảo mộc tinh hoa trong hỗn tiên thảo chờ thời cơ đột phá bình cảnh. Ngoài ra, rốt cuộc băng phong giao cũng đã bắt đầu lột ra trước khi chìm vào trong giấc ngủ dài, chuyện này còn muộn hơn một số so với dự liệu của triều địa. Dù sao nó cũng đã luyện hóa không ít máu bản thể của chân long, vẫn tốn mấy trăm năm mới bắt đầu xung kích bình cảnh luyện hư kỳ, có thể thấy được tốc độ tu hành của giao long nhất tộc quả thật không cách nào so sánh cùng với nhân tộc được. Nhưng nói chung băng phong giao cũng chỉ là tu hành hơn ngàn năm có thể gần đến luyện hư kỳ, cũng phải nói là tốc độ hết sức là kinh người. Xét trên một góc độ nào đó, từ khi giao này đi theo triệu địa lợi ích không thiếu, còn lấy được chí bảo như máu bản thể băng long cũng coi như là một cuộc cờ duyên. Trong những năm qua, thỉnh thoảng cũng có một số khí tức cao cấp cổ thú đáng sợ đi ngang qua động phủ của triệu địa, bị pháp trận quan sát mà hắn bày ra phát hiện được. Hắn lập tức thu hồi động phủ bay vào sâu trong ma cốc, trong này ma khí nồng đậm tự nhiên đám thượng cổ kỳ thú kia không muốn xâm nhập vào, cho nên triều địa cũng một mực bình an vô sự không bị cao cấp cổ thú đuổi giết. Và một ngày trăm năm sau, trong đại sa mạc có tên Hoàng Sa Vô Tận nằm ở miền trung chân nguyên đại lục, bão cát lúc này lại nổi lên đầy trời, có một thiếu nữ tuyệt sắc có vẻ hơi uy nghiêm đoan trang độ lượng đang ung dung đứng trong bão cát, quần trắng của nàng phất phơ giống như tiên tử giáng phàm. Mà triều địa đang ở trên một tuyệt bích hiểm trở, mỉm cười nhìn đóa hoa sen màu trắng ở bên cạnh. Lúc này triều địa đã khôi phục lại tu vi hợp thể kỳ, điều khiển hỗn độn khí bao phủ một lớp hào quang xám xịt, lơ lửng bên cực tịnh Phật Niên trên vách đá, khẽ mỉm cười thân sắc ung dung nhàn nhã. Trên trời cao hai con cao cấp yêu cầm có tu vi hợp thể kỳ, một con tựa như thanh băng, một giống như tuyết kiêu đang bay lượn quanh quẩn, không ngừng phát ra tiếng gáy đầy vẻ tức giận, hiển nhiên là nhắm vào triều địa ở bên dưới. Thế nhưng đám yêu cầm này thường ngày không đâu là không bay tới, hiện tại lại không dám đến gần tuyệt bích, đương nhiên là không phải chúng sợ triệu địa, mà là một khi đến gần linh lực cũng sẽ bị phong ấn, hơn nữa trọng lực cực lớn làm cho yêu cầm không cách nào có thể giữ vững phi hành được. Hơn nữa có một lần, tuyết kiêu kia muốn nhất cử lao xuống đuổi giết triệu địa, nhưng sau khi tới gần tuyệt bích thình lình thân hình bất ổn, lúc này còn bị triệu địa nhân cơ hội công kích, may nhờ nó còn cách tuyệt bích một khoảng cách, cố gắng dễ dụa sử dụng chút linh lực thi triển độn thuật huyền diệu để tránh né. Cứ như vậy cho dù là hai con yêu cầm này oán hận triệu địa đến tận xương tủy, lúc này cũng không thể làm được điều gì khác hơn.